Chương 364, Thiên làm giết chóc. Buôn tập, long khí sóng, gần người, long chi nộ bạo phát, lưu tinh liên kích long đâm, phía sau tiếp cú chém ngang lại cú chém ngang, đường gãy phản chạy, lại long khí sóng, lại gần người, lại cú chém ngang tiếp cú chém ngang, lại lưu tinh liên kích tuần hoàn qua lại sau đó, tiểu quái ngã xuống đất mà chết. Ta vị trí hiện nay là gió ngữ thành nam bộ một cái hải cảng. Nơi đây trải rộng 120 cấp tinh anh quái vật hủ hóa hải tặc, lực công kích, lượng máu đều tương đối cao huyết như phủ chiến sĩ, khuyết điểm là thuộc tính bị ta khắc chế, vật phòng thủ thấp, tốc độ công kích chậm chạp. Lúc đầu loại quái vật này ta có thể đàn soạn, chỉ là bởi phía sau cái kia khách không mời mà đến nguyên nhân, mà lựa chọn đơn giết. Bất chi bất giác, tên kia đã tới gần, hơn nữa xuất hiện ở tầm mắt của ta chung, ta cố gắng thay hắn cảm thấy buồn bực. Bởi sở hữu long chi nhãn, ta có thể rõ ràng thấy hà nịt cùng trụ cột của hắn thuộc tính, thậm chí là xuyên không có mặc, cực kỳ kinh dị, cái này ngoạn rẻ sức kêu trời làm giết chóc, 90 cấp đạo tặc. Thiên làm giết chóc là quen biết đã lâu, phi phạm đội 2 ở xì nổ chi tôn cuộc tranh tài thời điểm đã từng gặp qua bọn họ, lúc đó đội ngũ kêu bên trong còn có huyết sắc cờ UNG cờ chư ca, chỉ bất quá hai người kia hiện nay là phi phạm người chơi. Trầm mặc ít nói huyết sắc cùng thích nói thích quậy C chư ca đều đã từng cho ta miêu tả quá cái này nhân loại, nói người này chính là một cái điển hình chức nghiệp sát thủ, trước kia trong trò chơi dựa vào sát nhân thu tiền thuê sống qua ngày, bởi mỗi khi sát nhân đều thay cố chủ bảo mật, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành S.U.S.T. rất cao, cho nên tín dự tốt. Thiên làm giết hại trang bị rất tốt, từ hắn 5 vạn chuẩn bị lượng máu bên trên liền có thể thấy đốm. Trên người toàn bộ đồ phòng ngự đều lộ ra từng vệt màu bạc óng, chắc là hợp kim cấp phẩm cấp, trong tay thanh chủy thủ kia ba quang loẹ loẹ, phẩm cấp cũng thấp không đến đi đâu. Xê Chư Ca nói, hắn hy hữu kỹ năng cũng không so với mục thương thiếu, bởi vì này tên gắng đạt tới chuyên nghiệp, khai phục sau đó im hơi lặng tiếng thật lâu, vẫn lại dùng trước kia tích xúc thu các loại hy hữu sách kỹ năng, thẳng đến 70 cấp sau đó mới có xuất quan, thậm chí xuất hiện ở quan sau đó. Hắn sẽ vì cố chủ một bản sách kỹ năng sát nhân. Nếu là lúc trước, ta nhất định biết kết luận người này là bị Diệp Phong thuê, nhưng là bây giờ, ta thực sự không có cách nào khác làm ra phán đoán như vậy, bởi vì cùng Diệp Phong mấy ngày trước gặp mặt, lời hắn nói để cho ta mê mang. Ta cố ý đem chính mình chạy chỗ tốc độ kéo chậm, làm cho hủ hóa hải tặc đem ta lượng máu đánh rất 40%, một đôi mắt căn bản không có theo dõi hắn, chỉ là đang nhìn trên bản đồ hắn vị trí. Mà hắn cực kỳ kiên trì, trong miệng ngậm nửa đoạn cỏ lau, chùy thủ trong tay căn bản cũng không có rút ra. Rất nhanh, theo ta một cái long đâm đánh ra, tiểu quái ngủm, trên mặt đất lạch cạch một thanh âm vang lên. Rơi mất nhất kiện 95 cấp bạch ngân cấp tỏa giáp. Đang ở ta nhặt lên tỏa giáp một sát na, thiên làm giết chóc đột nhiên mở ra đi nhanh kỹ năng, hướng phía phương hướng của ta đánh tới chớp nhoáng ta cũng không giật mình, đồng nhiên bắt đầu tay. Một cái long khí sóng hướng hắn vô tới thiên làm giết hại trên mặt hơi có chút ngạc nhiên, vội vã mở ra lảng tránh, kỹ năng tránh ra ta long khí sóng làm một chức nghiệp sát thủ, hắn là hiểu rất rõ con mồi của mình, bằng không, hắn vô cùng có khả năng biến thành con mồi trong miệng thực, hắn biết chúng. Ta long khí sóng sau đó, lấy hắn yếu ớt tí máu, căn bản là không qua nổi ta một cái làm lại nhiều lần. Chứng kiến hắn tránh được ta kỹ năng, ta cũng không sốt ruột, không tiến ngược lại thụt lùi. Hướng về phương xa chạy đi, đồng thời lộ ra sau lưng của mình cho hắn. Thiên làm giết chóc cực kỳ cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đạp toái bước từ từ đuổi theo ta, trong tay cắt ra khỏi một bả ngân dực trường cung, giương tay ném cho ta một mũi tên, nhất thời cảm giác bả vai một hồi đau đớn, trên đỉnh đầu toát ra một cái thiên vị chữ số 2542 rất tốt, tại Trung Quốc khu có thể phá ra ta vật phòng đạo tặc cũng không nhiều, mục thương coi là một cái. Chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần cũng coi như, hắn cũng coi như một cái bất quá, chỉ là phá vỡ ta vật phòng vô ích, mấu chốt là được khống chế được ta, bằng không đó chính là không. Sau lưng của ta liên tục đã trúng hắn 3 mũi tên, lượng máu cũng rất 8.000 điểm tả hữu, mình thì dựa vào an bình máu cho mình hồi phục 1.500 chút máu, lượng máu chỉ còn lại có phân nửa, bất quá, long khí sóng CD đã được rồi, ta lập tức quay đầu lại. Một cái tê như vọng nguyện, ném cho hắn một cái gào thét khí lưu màu xanh thiên làm giết hại phản xạ thần kinh có thể nói rất nhanh, vội vàng cắt ra khỏi dao găm, hướng phía trên mặt của ta quăng qua đây ở nơi này trong lúc nhất thời, hai chúng ta cơ. Hồ là đồng thời chúng chiêu, ta mê muội, hắn chỉ trệ chờ chúng ta hai đều khôi phục chi giác thời điểm, không khỏi đều đối với đối phương giơ ngón tay cái lên, kỳ thực, hắn mới vừa phản xạ có điều kiện hoàn toàn là lúc giết người thân ở nghịch cảnh một thói quen bình thường tính phản xạ, sớm đã hình thành, bởi vì làm một chức nghiệp sát thủ, hắn giết nhân trên cơ bản đều là hàm kim lượng rất cao người chơi, thái điều ít lại càng ít, bằng không, nhân gia cố chủ cố dùng hắn làm chi bất quá, ta cũng không có thời gian và hắn chơi, hắn lảng tránh kỹ năng CD còn có không đến 10 giây đồng hồ, lúc này đúng lúc là đánh giết hắn thời cơ tốt. Mà hắn cũng nhìn thấu một ít đầu mối, nhanh lên đường gãy phản chạy, chỉ tiếc đã có điểm chậm, ta đã mở long hành hổ bộ, tốc độ cực nhanh chạy về phía hắn ở toàn thân gia tốc trang bị bỏ thêm vào dưới, tốc độ của ta không thể so mở đi nhanh chính hắn chậm, rất nhanh thì đến gần hắn, mà trong vài giây, hắn sẽ không có nhàn rỗi. Trong tay trường cung một mực hướng ta ném bắn tên, mà ta cũng sẽ không sắp xếp thức ăn chìm, mà là đi nổi lên làm hắn nhìn đều có chút quáng mắt hình quy tích, hơn nữa vô cùng bất quy tắc, điều này làm cho tên của hắn tên y vài miếng. Rốt cục, ta đuổi kịp hắn, cực kỳ bảo hiểm cho hắn một cái gần người long khí sóng mà thiên làm giết chóc đột nhiên xoay người, hướng phía trên mặt của ta ném ra một bao màu đen bột phấn. Trước mắt của ta nhất thời một hồi hắc len ken gợi ý của hệ thống. Ngươi bị người chơi thiên làm giết hại đạn khói kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây ta không do dự, lập tức hướng xuống đất đánh ra thiên long phá, chỉ nghe thấy một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đánh tới, ta đã mắt không thấy tâm không phiền, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không có ai để ý ngươi. Thiên long phá thả ra thời điểm kinh thiên động địa, liền tự ta đều cảm giác được địa tiêu một hồi rung động kịch liệt, đến khi kỹ năng lắng lại sóng gió thời điểm. Ta cực kỳ nhanh chóng đường gãy phản chạy ly khai, bởi vì giờ khắc này ta như cũ nằm ở mù trạng thái, một phần vạn hắn may mắn không chết, còn có thể xuống tay với ta. Thế nhưng, hắn làm ta thất vọng rồi, khi ta khôi phục quang minh thời điểm, cái kia thi thể nám đen đã ngã vào trước mặt của ta, trung cấp luyện kim dược tề gắn đầy đất. Ta không có lãng phí, từng cái nhặt lên, thuận tiện nhìn một chút chiến đấu ghi lại, người anh em này tương đối củ chối vợ. Thiên Long phá đoạn thứ 3 cũng không có kể bên ở liền cân giám hướng sáng, bởi vì trước hai đoạn cư nhiên đều đánh ra một kích chí mạng. Ta khẽ vuốt đầu của hắn một chút, cười nhìn thư liền tài u nói, huynh đệ, làm lại lần nữa đi nói xong, ta trực tiếp đứng dậy, tiếp tục soát quái. Ta đây quỷ 6 cấp nhiệm vụ là từ hủ hóa hải tặc trong tay thu được nhiệm vụ đúa, tổng cộng cần 200 đem, mà hủ hóa hải tặc ra nhiệm vụ đúa tỷ lệ cũng không cao. Mặc dù ta có 15 điểm may mắn giá trị, lại cũng chỉ có thể làm được 15% tả hữu tỷ lệ rơi đồ. Hoàn hảo bọn người kia đều là quái vật tinh anh, kinh nghiệm xa xỉ. Thiên làm giết chóc bị ta xong rồi rơi sau đó, ta lại bắt đầu đàn soát, lôi kéo một mảng lớn quái vật ở chỗ này chơi diều. Một lần khoảng chừng có 100 đầu tả hữu, 5 phút có thể thành không một chuyến, lại tiêu tốn 5 phút quét rác, một canh giờ cũng có thể rõ ràng 6 lần. Hai canh giờ có thể kết thúc công việc, dự toán kinh nghiệm cũng có thể tốc độ tăng 20%, cộng thêm cất thưởng kinh nghiệm, tổng kinh nghiệm có thể tăng tới 94 cấp 70%, sau đó ở tiếp hai nhiệm vụ có thể đem một cấp này chống đi. Tới, bất quá để cho ta cảm giác có chút buồn bực là, đang ở ta mới vừa trả không đến 20 phút thời điểm, điểm sáng màu trắng lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa, đúng lúc là vượt qua ta nhặt tiền thời điểm. Hơn nữa, người này lại là thiên làm giết chóc cùng lúc ta khinh bị cách làm người của hắn, ở một phương diện khác ta thì tôn kính nghề nghiệp của hắn hành vi thường ngày, làm một chức nghiệp sát thủ, phải có phải chết giác ngộ. Cho nên, đối mặt cái này để cho ta yêu hận đan vào người chơi, ta cũng chỉ có thể tuyển trạch sau đó là giết hắn một lần. Chỉ bất quá lúc này đây giết nếu so với lần trước càng thêm chắc trở, người này tiếp lấy ta thiên long phá làm lạnh gần người, bay thẳng đến ta phát ra đạn khói. Làm cho ta chỉ có thể mạnh mẽ ẩn thân, mà hắn tuy là có thể đi qua trên bản đồ quang điểm quét hình đến ta, nhưng khổ nổi không có kỹ năng đánh lan có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thoát khỏi mù trạng thái. Sau đó, ta tại hắn phía sau hiện thân, một cái long khí sóng đánh ngất xỉu, xông lên phía trước, không nói hai lời một cái long. Đâm đánh hắn tiên huyết cuồn cuộn, ngã xuống đất mà chết kể từ đó, bị ta giết chết hai lần chính hắn đẳng cấp đã rơi đến 88 cấp. Ta bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nhặt tiền nhặt rơi xuống, mà thi thể của hắn lập tức biến mất ở trong tầm mắt của ta. Bất quá ta có một loại dự cảm, hắn còn phải tới. Nhưng làm ta không nghĩ tới là, không đến nửa giờ sau đó người này đã tới rồi, kết quả không đến một phút, lại bị ta đánh về khu an toàn, hết cách rồi, theo hai chúng ta chênh lệch đẳng cấp kéo dài, hắn đối ta công kích càng ngày càng yếu ớt. Như vậy giết nhau vẫn duy trì liên tục đến rồi ta đưa cái này nhiệm vụ làm xong. Khi ta từ trên mặt đất đem cuối cùng nhất kiện rơi xuống vật nhặt lên thời điểm, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhìn đầy máu ta đây, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại muốn xông lại, mà ta so với hắn còn bất đắc dĩ, nhìn hắn chỉ còn lại có 86 cấp đẳng cấp, ta biết hắn lúc này đây chỉ có thể chết rồi. Mấy lần gần người chiến đấu, hắn linh hoạt bước tiến để cho ta cảm nhận được không nhỏ áp lực, bước tiến của hắn so với ta chu vi hình tròn vũ bộ cũng không kém, là một loại hồ điệp bước kết hợp đường gãy chạy chạy chỗ, thời khắc cùng ta vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bởi vì hắn rất rõ ràng, vũ khí của ta công kích khoảng cách nếu so với dao găm ngắn hơn, nhưng ta cũng không phải không có cách nào ứng đối, nếu như nói ta dùng sức mạnh nói, một cái thiên long phá có thể giải quyết hắn, bất quá bởi như vậy sẽ không có kỹ thuật hàm lượng, nhân gia cũng không phục, cho nên ta chỉ năng lực quyết tâm tới cùng hắn liều mạng chạy chỗ. Kể từ đó, song phương đều có chút đổ mồ hôi, đặc biệt hắn, mồ hôi đã chạy ướt lưng, ta chạy chỗ so với thích khách tới càng thêm âm u, thân thể cơ hồ là dường như 502 giống nhau dính vào trên người của hắn, từng bước ép sát, từng bước kề sát, căn bản cũng không cho hắn mau né cơ hội, hắn mấy lần muốn hất ta ra, dám không bỏ rơi được, mà ta thì tại hắn mệt. Mọi thời điểm đột nhiên lấy đi nhanh sao rơi gằng chữ khẽ động đi vòng qua trước người của hắn, thân thể tả hữu liên tục lay động, sử dụng chính mình sáng tạo độc đáo chạy chỗ đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Kể từ đó, thân thể hắn trọng tâm ở ngắn ngủn 2 giây bên trong bị ta đong đưa lảo đảo một cái, nơi cổ đã lộ ra một mảnh màu vàng da thịt, ta một cái gần người, nắm đấm phải thẳng tắp trùng kích cổ của hắn, hắn mắt thấy mình đã không có cách nào khác né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, ta lợi nhận nhưng ở cách hắn cổ không đến 2cm địa phương ngạnh sinh sinh đích ngừng lại. N.